Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 670. Swamman. Ba loại lựa chọn đều không sai biệt lắm. Nhưng khi đó Daisy tìm không thấy siêu cấp binh lính huyết thanh. Đồng thời cũng tới không được Nam Cực. Ở trải rộng nguy hiểm Civic Land đạt được rừng cây tán thành căn bản không thể nào nói đến. Cuối cùng lựa chọn tâm hình thảo. Cho dù từ hiện tại góc độ xem, đây cũng là tính khả thi tối cao biện pháp, yên lặng mà vì năm đó hành vi điểm tán. Nàng hỏi Sanner một cái bén nhọn vấn đề. Những cái đó Swamman chào Kevin làm cái gì? Tà ác Swamman đại chủ giáo chuẩn bị hiến tế Kevin. Đạt được bọn họ thần minh tán thành. Đó là một cái đáng sợ vô cùng quái vật. Nhắc tới Swamman thần minh. Sanner bả vai nhịn không được phát ra một trận run rẩy. Đối với Sanner cấp Swamman khấu đỉnh đầu. Tà ác mũ. Mấy người đều không thèm để ý. Nghe một chút tên này. Swamman. Vừa nghe liền rất tà ác. Cùng ngốc lớn mật Avenger mấy người bất đồng. Daisy hiện giờ đối thần minh có điểm mẫn cảm. Phía trước Thái Dương thành đại kinh công nàng liền lựa chọn tạm lánh. Hơn nữa cũng không chuẩn bị chính mình đi xung phong. Vạn nhất thoạt nhìn là cái vật lý tinh tinh. Thực tế nhân ra là cái ma pháp sườn đâu. Biết đến càng nhiều càng sợ hãi. Bởi vì ngươi không biết giây tiếp theo sẽ nhảy ra một cái gì đại lão vẫy vẫy tay đem mọi người. Đều dây, tiểu tâm cẩn thận luôn là tốt. Hiện giờ nghe Sanner ý tứ. Cái này cái gì Swamman cũng có thần linh. Nàng hướng phía trước nhìn ra xa hồi lâu. Rất nhiều địa phương đều bị đặc thù kim loại che chắn. Nàng thị lực xuyên bất quá đi, cái dạng gì thần linh? Người gặp qua sao? Miêu tả không ra. Hảo đi, ta liên tiếp tinh thần lực của ngươi. Ngươi tưởng tượng cho ta xem, Daisy thấp thỏm bất an mà liên tiếp Sanner tinh thần lực. Nàng nhất định phải nhìn xem cái này thần cái dạng gì. Mới hảo quyết định kế tiếp kế hoạch. Có thể vây khốn báo thần ra hòa. Nói vậy sẽ không nhược, lần đầu tiên tiếp xúc tinh thần lực. Sanner trong đầu dừng lại một đống lớn lung tung rối loạn ý niệm. Daisy liên tục thúc giục. Nàng mới chuyển lại ra một cái hình ảnh, ca. Đây là gì? Mắt đỏ, màu vàng phiếm hàn quang tiêm mõm. Lông chim tươi đẹp, đầu trên đỉnh có hồng máu. Thứ này thoạt nhìn có điểm đại. Nhưng là này hình như là một con gà hài hòa đi. Vẫn là một con gà trống. Chẳng qua này chỉ gà trống nửa người dưới như là tiếp thượng hai chỉ ngưu chân, Sanner trong trí nhớ. Cái này quái vật gà trống ngưu quái. Lực lớn vô cùng, nó cũng không phải là kinh công cái loại này thần hộ mệnh. Đối với cái gì Swamman bắt lại liền ăn, một đốn liền ăn mười mấy. Đến nỗi có hay không khác năng lực, Sanner ký ức nội dung rất ít. Nàng liền nhìn không ra tới, xem nàng sắc mặt cổ quái. Stark có chút thận trọng hỏi, là cái dạng gì địch nhân? Daisy nhìn Stark không nói chuyện. Mà là quay đầu nhìn Black Panther liếc mắt một cái. Ngài ra báo thần có phải hay không quá tốn? Một con gà đều đánh không lại sao? Bàn tay vung lên. Xuất phát. Nàng trong ấn tượng Marvel liền không có quá cái gì lợi hại gà. Lại cường có thể cường đến nào đi? Từ hiện có tình huống phân tích. Cái này hơn phân nửa chính là một con đột biến gen. Sức lực khá lớn động vật mà thôi, mọi người dọc theo đường nhỏ hành quân gấp đi đánh bất ngờ cái kia. Cái gì City of the Sun God? Cứu báo thần thuận tiện cứu Kevin, tiến vào Civic Land ngày thứ ba buổi sáng. Bọn họ gặp được Swamman, Swamman cái này bán tương xác thật không tốt. Cả người đều là bùn đen. Rõ ràng là nhân loại tứ chi nhưng là lại đỉnh một cái loại cá đầu. Cùng Tây Du Ký những cái đó đặc thù rõ ràng tiểu yêu bất đồng. Này đó Swamman huyết mạch đã độc lập diễn hóa trăm vạn năm. Năm đó nhổ trồng tới gen đã sớm cùng người nguyên thủy gen hỗn tạp tới rồi cùng nhau, loại cá má. Thoái hóa, đôi mắt cũng có từ hai nghiêng hướng trung gian tập trung xu thế. Bất quá ngón tay thượng còn có mang. Này liền dẫn tới bọn họ vô pháp chế tạo tương đối phức tạp công cụ. Toàn bộ tộc đàn văn minh trình độ rất thấp, này nhất định là tà ác chủng tộc. mấy người yên lặng mà cấp đối phương trên đầu dán một cái nhãn, trước cứu người, sau đánh quái. Bọn họ một đường tiểu tâm đề phòng hướng trong đi. Nhưng ở Thái Dương ngoài thành vây không khỏi dừng bước chân, cùng với nói là thành thị, không bằng nói là một cái tương đối tiên tiến khoa học phòng thí nghiệm. Chỉ là hoang phế thời gian quá dài. Vô số dây đằng cùng động thực vật di hài đem nơi này khoa học kỹ thuật hơi thở hoàn toàn bao trùm. Ở thành thị ngoại, càng có một vòng như là sông đào bảo vệ thành giống nhau đầm lầy cái chán. Người ngoài không đi chính diện đề phòng nghiêm ngặt đại lộ căn bản vô pháp tiến vào, hình như là một loại hóa học vật chất lên men sau hình thành đầm lầy. Jarvis nhất thời phân tích không ra hàng mẫu. Stark kiểm tra rồi một lần đầm lầy đồ vật. Vô pháp phán đoán hay không có độc tố. Phủ định trực tiếp qua sông kiến nghị, thoạt nhìn không xa. Ta truyền tống các ngươi qua đi đi. Daisy lần này dùng tự thân truyền tống. Vô dụng Space Stone, chính là sợ Stark tò mò. Vạn nhất hắn lần sau hỏi Odin, cái kia màu lam đá quý là thứ gì? Thời điểm, vậy quá xấu hổ, mọi người bao gồm Sanner cùng nàng Sabertooth đều nhanh chóng xuyên qua truyền tống. Đi tới Minh vì Thái Dương Thành. Thực tế là công nghệ cao phòng thí nghiệm địa phương, các ngươi cái kia báo thần ở cái gì vị trí? Kevin ở cái gì vị trí? Captain America hỏi mấy người, Daisy cùng Black Panther đồng thời chỉ hướng Tây Bắc Phương. Sanner lại chỉ hướng Phương Đông, như vậy đi. Avenger đi cứu người. Các người đi nghĩ cách cứu viện báo thần. Captain America thực mau liền đề nghị phân đội thế ở tất nhiên. Daisy cũng không ý kiến. Bọn họ bên này người nhiều một chút. Nhưng là Avenger phối hợp tương đối muốn hảo. Cho dù gặp được cái kia biến dị gà, cũng sẽ không ra vấn đề lớn, Daisy dẫn người đi cứu báo thần. Captain America bọn họ đi cứu Kevin. Hai bên từng người hành động, lúc này cũng không cái gọi là bí ẩn không bí ẩn. 30 giây sau, Daisy liền nghe thấy được hau tiếng giống giận nàng biết Avenger đã trước tiếp chiến, chúng ta cũng thượng, rút ra thí thần kiếm, thực tùy ý nhất kiếm thiết quá. Ba cái Swamp Man đã bị chém thành lục đoạn. Mũi kiếm xẹt qua dòng khí đem không biết từ cái gì kim loại chế tạo vách tường cũng chém ra một đạo. Thâm ngân, Black Panther tốc độ cũng không chậm. Storm cho hắn bỏ thêm một cái phong hệ pháp thuật. Tốc độ so ngày thường nhanh gấp đôi. Giây lát gian liền chảo đã chết hai người địch nhân. Chúng đặc công cùng đầu chọc nữ hộ vệ sôi nổi. Khai hỏa, Swamp Man chống cự cực kỳ bé nhỏ. Thân thể nhược đến giống bã đậu giống nhau. 5.56 đường kính viên đạn đánh vào trên người đều có thể đánh ra nổ mạnh hiệu quả, nhưng không chịu. Nổi cái này tộc đàn số lượng có thể nói khủng bố. 1m4-1m5 thân cao. Mỗi người cầm thạch mâu rìu đá. Giống con kiến giống nhau từ các loại lung tung rối loạn trong thông đạo lao tới. Ba cái hô hấp thời gian. Mấy người trước mặt liền xuất hiện mấy trăm cái địch nhân. Hơn nữa, số lượng có càng ngày càng nhiều xu thế, Daisy xem như biết Avenger bên kia vì cái gì trực. Tiếp làm hao biến thân. Cái này tộc đàn năng lực sinh sản thật là đủ cường, dùng vũ khí lạnh chém hiệu suất quá thấp. Xem Black Panther cũng thay viễn trình vũ khí. Daisy từ đặc công trong tay cầm một phen M4A1 giúp đỡ điểm giết kẻ địch, nàng muốn nhìn một chút là... Bên ta viên đạn nhiều vẫn là địch nhân nhiều, sự thật chứng minh cái này giả thiết hoàn toàn không. Thành lập, đặc công nhóm mỗi người thương pháp tinh chuẩn. Thường thường địch nhân vừa mới ngoi đầu đã bị bọn họ điểm sát. Tuyệt đối đương được với một thương một cái. Nhưng ở đạn dược tiêu hao 1/5 sau, địch nhân khiến cho bọn họ đã biết cái gì gọi người hải chiến thuật. Hết chương.